Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 393, chương 393, tình báo có sai. Nhìn Tiểu Mai trung tâm hộ chủ dáng vẻ, Diệp Lăng không khỏi nở nụ cười. Ngươi nói hai người các ngươi là thật khôn khéo a hoặc ngốc à? Liền hai người các ngươi thực lực, một cái đi tiên thiên cảnh giới, một cái bất quá là trúc cơ sơ kỳ, ta muốn là muốn giết các ngươi hai cái, không còn sớm đem các ngươi bóp chết. Được rồi, ta cũng là vì địa phủ bạo loạn mà đến. Xâm La Vương không có sao chứ? Diệp Lăng khoát tay áo, chỉ bằng hai người bọn họ thực lực, muốn chính mình thực sự là đối với các nàng mưu đồ gây rối. Sớm làm thịt, vậy còn hội lời nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu Mai nhìn một chút Diệp Lăng, lại nhìn một chút phía sau tiểu thư, gật đầu, tiểu thư, ta nghĩ hắn nói rất đúng, tin tưởng hắn chắc là không có cái gì vấn đề. Ta gọi Tiểu Thanh, ta cha bây giờ đang ở bên ngoài chữa thương, để cho ta ở chỗ này chờ lấy hắn. Hắn nói nơi này là an toàn nhất. Tiểu Thanh, cũng chính là cái này phủ quần màu lục nữ tử. Xâm La Vương công chúa nói, nhắc tới phụ thân sắc mặt của nàng nhất thời mờ đi. Thụ thương nghiêm trọng phụ thân, cũng không biết hiện tại ra sao. Được, phụ thân người cũng không tệ lắm. Biết nhất nguy hiểm địa phương chính là nhất an toàn địa phương. Phụ thân ngươi không có việc gì là được. Chúng ta đi trước trụ sở của ngươi, để ta suy nghĩ hạ sao vậy đem tên khốn kia cho kéo ra ngoài. Diệp Lăng nói xong sau, Tiểu Thanh gật đầu, ba người đi lặng lẽ đi ra ngoài, sau đó trực tiếp dũng mãnh vào đoàn người bên trong, tới lặng lẽ đến rồi ở vào thành trì góc một chỗ bên trong trạch viện. Chỗ này trạch viện rất phổ thông, liền là người nhà bình thường trụ sở. Diệp Lăng gật đầu, xem ra Xâm La Vương lão hồ ly này thật sớm liền để lại hậu thủ đây. Tiến vào gian nhà sau, Diệp Lăng đánh giá lấy hoàn cảnh chung quanh, tắc tắc kêu kỳ lạ. Ai ta nói, ngươi một cái đường đường công chúa, liền căn nhà nhỏ bé ở nơi này trong phòng hư a. Không cảm thấy ủy khuất? Ủy khuất cái gì, một dạng có được hay không? Ngươi cho là ta cùng nhân gian những thứ kia nhà giàu tiểu thư giống nhau à? Chịu không nổi một điểm ủy khuất, ta cho ngươi biết, bản tiểu thư ta cứng cỏi lấy đây. Nghe được Tiểu Thanh nói như vậy, Diệp Lăng gật đầu nở nụ cười. Xem ra Xâm La Vương cái này ra hỏa, gia giáo cũng không tệ lắm. Chính là cái này cô gái nhỏ tính khí rất là quái à. Nếu không tuyệt đối nữ nhân tốt. Được rồi, ta nghe nói đả thương 10 đại diêm quân chính là cái kia cường giả thần bí ly khai địa phủ. Cái kia tại sao mấy đại diêm quân còn không mau thừa dịp lấy cơ hội phản công? Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút. Theo đạo lý mà nói, hiện tại hẳn rất dễ vào công a. Người làm phản mất đi một cái boss, chỉ dựa vào lấy vài cái xú ngư nát vụn hà nơi nào là 10 đại diêm quân đối thủ. Muốn biết, cái này 10 đại diêm quân từng cái đều là kim tiên cấp bậc tồn tại a. Nếu không sao vậy có thể trợ giúp thiên đình vĩnh viễn trấn địa phủ đây? Sao vậy có thể uy hiếp nhiều như vậy cường giả? Cái gì a? Ta nghe phụ thân nói, cái kia ghê tởm ra hỏa, để lại một đạo phân thân ở trong thành đây. Phân thân của hắn cũng là rất cường đại, tối thiểu vài cái diêm quân bá bá đều không phải của hắn đối thủ. Cho nên nói cha bọn họ đều phát hiện đi ra đi, sau đó tìm cơ hội, xem có thể hay không mở ra cấm chế, mời tới thiên đình cường giả hóa giải lần này tai nan. Diệp Lăng sững sờ, sắc mặt sau tức thì âm trầm xuống. Đặc biệt, Vân gia tin tức không cho phép a xem ra, kém chút lừa tiểu gia. May mà chính mình không có cùng một kẻ lỗ mãng tựa như trực tiếp giết đến Xâm La thành đại bản doanh. Tìm cái kia cho má má nô tính sổ. Nếu không, không phải là tự chui đầu vào lưới. Được rồi, vậy chúng ta trước hết ngây người lấy. tìm cơ hội xem có thể hay không bắt lại thực lực đó một dạng mã nô. Sau đó nếu như không có hy vọng nói, sẽ chờ lấy mấy vị diêm quân. Một khi bọn họ tiến công, chúng ta liền tới cái nội ứng ngoại hợp. Diệp Lăng chậm rãi nói, lúc này cũng chỉ có thể như thế làm. Không có biện pháp à, trong thành cường giả như Vân, Diệp Lăng chính là cường thịnh trở lại. Đơn dựa vào nhân số cũng sẽ bắt hắn cho đè chết. Tiểu Thanh gật đầu, vậy trước tiên ở lại đi, ta cho ngươi biết à, đừng nghĩ lấy đánh ta Mai tỷ tâm tư. Mai tỷ người rất tốt, ta muốn là biết ngươi đối với nàng mưu đồ gây rối, ta liền cắt ngươi. Muốn gì đây? Hắc hắc, ta liền không thể đối với ngươi có gây rối toan tính à? Diệp Lăng xoa xoa tay. Tiểu Thanh nhất thời sững sờ, nghĩ tới vừa rồi Diệp Lăng 333 đánh nàng một màn kia. Nhất thời nghiến răng nghiến lợi, ngươi là tên khốn kiếp, chờ ta cha trở lại rồi, ta nhất định khiến hắn làm thịt ngươi, đem ngươi vứt xuống trong chảo dầu cùng chiên bánh tiêu tựa như, để cho ngươi lật lăn tròn du. Diệp Lăng cười hắc hắc, hắc hắc, cô gái nhỏ. Chọc tới tiểu gia ta, không đợi cha ngươi trở về, ta liền đem ngươi làm ngươi tin không tin. Nha, hỗn đản, cho ta cút. Tiểu Thanh giống to hơn, xoay người chạy ra ngoài. Diệp Lăng cười ha ha, nhìn một chút trên bả vai Tiểu Bạch, tấm tắc, cái này cô gái nhỏ còn thật biết điều ngươi nói là đi. Có ý tư cay rắm, dáng dấp được kêu là một cái xấu xí. Cả người ngay cả lông đều không có. Bản vương căn bản sẽ không đối với loại này người quái dị có bất luận cảm tình gì. Đều là lãng phí. Tiểu Bạch thế giới quan cùng nhân loại căn bản không giống với. Diệp Lăng vỗ vỗ ót. Ta phát hiện các ngươi yêu tộc thực sự là đầu bị nhóm cho chen lấn. Đè cả người là mau sinh vật. Có một dám ý tứ a. Sờ một cái một tay lông. Cát. Ngươi chớ xía vào, với ngươi không có nhất mao tiền quan hệ. Bản vương thích là tốt rồi. Tiểu Bạch hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang nói. Diệp Lăng lắc đầu, đáng chết này ra hỏa. Tốt tùm a, mình cũng hận không thể đem hắn cả người lông đều cho rút. Ui ui, chết ra hỏa, ăn cơm. Tiểu Thanh thanh âm bất mãn giống lấy. Diệp Lăng sửng sốt, ai? Không đúng, âm phủ nhân còn ăn cơm đây. Dựa vào, không phải là hẳn là ăn ngọn nến ăn thơm không? Ăn người một cái đại đầu quỷ a ăn. Nơi đây đều là nhân gian chết đi âm hồn. Thói quen của bọn họ sao vậy khả năng sẽ sửa. Hơn nữa, âm phủ lại không thể có cơm. Tiểu Thanh chống nạnh xuất hiện ở môn khẩu. Diệp Lăng vỗ vỗ ót. Được rồi, các ngươi thắng. Đến rồi tại chu phòng Diệp Lăng trong mắt nhất thời trực. Ai nha nha, mẹ nhà nó, thật đúng là đặc biệt, chính là nghiêm chỉnh cơm tối a. Thịt cùng rau xanh, thực sự là cái gì cần có đều có a. Không tệ không tệ, thịt này là cái gì thì? Còn rất hương đây, Diệp Lăng rất là thích ý gắp một miếng thịt đưa đến trong miệng. Tiểu Thanh rất ít kiêu ngạo nói, ta cho ngươi biết. Đây chính là thối giữa cóc thịt, ở âm phủ nhưng là rất đắt, mùi ngon chứ. Diệp Lăng sững sờ, sau tức thì sắc mặt thay đổi, mấy bước liền chạy đến bên ngoài, hoa hoa nôn mửa tiếng sau tức thì truyền ra. Kháo cái gì quỷ a đây là, lại vẫn đặc biệt, chính là thối giữa cóc thịt, ai nha, ngẫm lại Diệp Lăng liền cả người run, thật là đáng sợ, đơn giản là quá hắc ám. Chờ Diệp Lăng quay đầu đi, dĩ nhiên chứng kiến Tiểu Bạch ở trên bàn cơm ăn bất diệt nhạc hồ. Hai cô khác cũng đều là chậm rãi ăn lấy, hơn nữa rất hương ăn ngon lắm dáng vẻ. Diệp Lăng trong dạ dày lại là ý vị phiên giang đảo hải. Sắc mặt nhất thời lại thay đổi, hoa hoa ói ra. Buổi tối, một vòng lạnh như băng khom mặt trăng lên ở giữa không trung. Diệp Lăng sắc mặt tái nhợt, liền cùng sinh một hồi bệnh nặng tựa như, vẻ mặt không có một điểm xanh khí, hỗn đàn a, thực sự là bị tội a. Tiểu gia ta muốn tuyệt thực. Diệp Lăng vẻ mặt nghiêm túc kháng nghị nói. Đột nhiên hắn nhãn quang liếc một cái, chứng kiến một bóng người ngồi ở trong sân đờ ra. Ừ, không phải là Tiểu Thanh, sao vậy là Tiểu Mai nha đầu kia? Diệp Lăng đi ra ngoài, lại nhất thời lại bị một cánh tay cho kéo lại. Ngươi làm cái gì a? Diệp Lăng xoa xoa cánh tay. Nha đầu kia điên rồi. Sao vậy như thế phản ứng lớn? Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.